Sát thủ quy ẩn, chương 53, 53, học viện quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, các em thực sự không muốn ở ký túc xá. Xe hơi vòng qua ngã tư đường rộng rãi. Nhã Hàm nghiêng đầu nghi ngờ nhìn ba người. Mục tiêu chủ yếu chính là Gia Minh đang ngồi bên ghế lái phụ. Sau đó, cũng là Linh Tĩnh ở phía sau nở nụ cười. Đúng vậy, chị Nhã Hàm, bắt đầu từ hôm nay, bọn em dự định không xin tiền trong nhà nữa. Ba người sẽ tự nuôi sống mình. Ừ, rất tốt, Xa Xa cũng gật đầu. Nhưng mà, các em không cảm thấy bây giờ vẫn hơi quá sớm sao? Ồ, ý chị là muốn tự lập là rất tốt. Nhưng hiện giờ các em còn phải đi học. Cho dù muốn ra xã hội lăn lộn cũng nên chờ đến đại học chứ. Trong lòng nàng cảm thấy chuyện này hơi không ổn, nhưng cũng không hoài nghi bọn họ có năng lực làm thế hay không. Ít nhất nàng đã thấy bản lĩnh của Gia Minh. Chỉ là muốn tự lập, bọn chúng còn nhỏ, muốn tiếp tục ở chung một chỗ. Cho dù tình cảm giữa bọn chúng thực sự tốt như vậy, nhưng bọn chúng cũng không còn là trẻ con nữa. Dù sao cũng xem như ở chung với ba người một đoạn thời gian. Lúc này nàng cũng không biết được quan hệ giữa ba người đã phát triển lên một mức mới. Một số đứa trẻ khá hiểu chuyện, trưởng thành khá sớm đều làm ra những quyết định hy vọng mình sớm trưởng thành lên. Giống như nàng khi đó, chẳng phải cũng trốn nhà đến anh sao? Nàng chỉ hơi nghi ngờ, tại sao Gia Minh cũng muốn ủng hộ hai cô bé làm loạn. Việc rèn đúc như thế hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn mà. Ồ, tốt rồi, như vậy đi, thực ra chị cũng được trường học phân cho một căn nhà ở ngoài trường. Phòng ở rất rộng, cũng chỉ có một mình chị, nếu như các em không muốn ở trong trường, tới đó ở được chứ. Còn nữa, chị sẽ thu tiền thuê nhà đó. Gia Minh ngồi ở ghế phụ buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa Xa và Linh Tĩnh ngồi phía sau quay mặt nhìn nhau. Sau đó châm miệng một lời. Không cần, bởi vì, Linh Tĩnh cười, bởi vì bọn em muốn tự lập nha. Ở nơi đó với chị Nhã Hàm, chắc chắn sẽ được chị Nhã Hàm giúp đỡ. Cho nên, ha ha, bọn em vẫn muốn đi thuê nhà. Ồ, Nhã Hàm gật đầu. Linh Tĩnh lại vội vàng bổ sung thêm. Nếu như không ổn, bọn em sẽ xin thêm tiền ở nhà. Chị Nhã Hàm cứ yên tâm. Nàng thấy Gia Minh đang nhìn ra cửa sổ cười trộm. Trong lòng xấu hổ, đưa tay lên nhéo mạnh lên vai hắn. Véo đau đến mức Gia Minh phải nhăn mặt lại. Rồi cười đắc ý với Xa Xa đang ngồi cùng ở phía sau. Chủ yếu do nước ngoài rót tiền về. Tất cả các gia tộc lớn trong thành phố Giang Hải đều tham dự vào học viện quý tộc Thánh Tâm. Nằm ở chỗ phồn hoa nhất của khu Thiều Hoa tại phía nam thành phố. Khu Thiều Hoa này cũng là một khu mới được xây dựng của thành phố Giang Hải. Bên cạnh có các khu chợ cao cấp, siêu thị, quán bar san sát nhau. Ngay bên cạnh là khu nhà giàu nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải. Biệt thự với cảnh sắc xinh đẹp chằng chịt. Đông Phương gia, Lữ gia trong số 5 gia tộc lớn đều có lượng lớn tài sản tại nơi này. Học viện Thánh Tâm chiếm diện tích rộng lớn, vừa mở ra được mấy năm. Bởi vì có rất nhiều con em nhà giàu học tại đây nên xung quanh trường học hầu như đều được phát triển thành các kiến trúc phụ thuộc vào trường học. Nghe nói gần đây Học viện Thánh Tâm còn muốn thành lập trường đại học. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ khu vực mới thành lập của khu Thiều Hoa Đề trở thành một phần của trường đại học. Vừa bước vào cổng Học viện Thánh Tâm, Linh Tĩnh và Xa Xa liền bị thu hút bởi cảnh sắc xung quanh. Mặc dù trước đây các nàng cũng từng tới khu vực mới thành lập của khu Thiều Hoa nhưng vẫn chưa từng vào Học viện Thánh Tâm đi dạo. Hồ nước, đình đài, vườn hoa, rừng cây, bên ngoài Học viện quý tộc. Đầu tiên là một công viên cảnh sắc tươi đẹp. Bên hồ nước trong xanh có cây cao tỏa bóng mát. Hành lang nhân tạo quanh co bên hồ. Dưới bóng cây thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái đình bát giác hoặc là lầu các.

Em chào cô giáo Trương. Tôi đã báo danh cho ba bạn học này. Tôi sẽ dẫn bọn họ đi tham quan trường học. Em giúp những học sinh mới khác đi. Ồ, tốt, tốt. Hẹn gặp lại bạn học sau. Gặp lại sau. Mắt thấy vị nam bạn học này chạy trốn nhanh như tia chớp. Linh Tĩnh, xa xa, Gia Minh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhã Hàm với khuôn mặt như lão xử nữ vạn năm lúc này. Sau đó một lát, Nhã Hàm dẫn ba người đến một chỗ hành lang không có người nào. Lén lén lút lút nhìn quanh một hồi lâu mới nở nụ cười. Ha ha, vừa rồi không làm các em sợ hãi chứ? Bị dọa sợ rồi, Gia Minh nhịn cười nói thẳng. Sau đó liền nhận được một cái gõ đầu mạnh. Linh Tĩnh nhìn quanh, tò mò cười hỏi, chị Nhã Hàm, chị ở trường học đều như vậy sao? Đương nhiên, Linh Tĩnh, em không biết học sinh bây giờ hư hỏng đến mức nào đâu. Muốn bọn chúng nghe lời thì phải khiến bọn họ sợ em trước. Ở trường học, các em đừng thân thiết với chị quá, nếu không những bạn học khác sẽ xa lánh các em đó. Còn nữa, đừng vội lựa chọn những xã đoàn gì đó. Đám kia đều dựa vào nhiều người để khoe khoang lẫn nhau. Xã đoàn đam mê chân chính đều không có mấy người. Các em cứ làm quen một thời gian ngắn rồi hãy tham gia. Tại sao? Linh Tĩnh nghi ngờ hỏi. Em cũng biết đấy, phần lớn học sinh trong trường này đều là con nhà giàu có. Sau khi bọn họ lớn lên đều phải tiếp nhận sự nghiệp trong gia tộc. Loại hình thức như xã đoàn này chẳng qua cũng chỉ là chút hứng thú để rèn luyện năng lực lãnh đạo của bọn họ mà thôi. Muốn ganh đua với người khác liền thành lập xã đoàn. Sau đó lôi kéo thật nhiều người vào để chứng minh năng lực của mình. Người thành lập xã đoàn không có hứng thú với những gì xã đoàn nghiên cứu. Em còn hy vọng những xã đoàn này có chỗ tốt gì chứ? Rất nhiều đều là hội những tên phá gia chi tử sống phóng túng. Tốt rồi, hiện giờ chị sẽ dẫn các em đi tham quan trường học một vòng. Nhã Hàm nói xong những chuyện này, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị, giới thiệu mỗi địa phương dọc trên đường đi cho mấy người Gia Minh. Ký túc xá, phòng ăn, thư viện, dọc theo đường đi, hầu như tất cả đám học sinh khi nhìn thấy Nhã Hàm đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đi đường vòng tránh đi. Đi rất xa còn nghe thấy bọn họ bàn luận. À, không phải ba bạn học kia vừa với nhập học đã làm chuyện xấu gì chứ? Lại bị lão Vu bà bắt được. Thật đáng thương nha, xem kia, bọn họ vẫn còn cười. Lẽ nào bị sợ đến choáng váng rồi? Những lời bàn luận này kết hợp với khuôn mặt như lão xử nữ của Nhã Hàm. Ba người đi phía sau thực sự là ôm bụng cười không dứt. Thỉnh thoảng đi đến chỗ không có người liền cười lên điên cuồng. Sau đó ba người lại bị Nhã Hàm thẹn quá thành giận đuổi giết một trận. Đến khi đi hết mọi nơi nên giới thiệu đã chừng 10 giờ rưỡi sáng. Gia Minh tạm thời đến bên cạnh khu dạy học đi vệ sinh. Ba cô gái đi ra xe trước, đi ra từ nhà vệ sinh. Hắn đi một mình đến nơi báo danh. Nhìn cảnh tượng bận rộn xung quanh cũng cảm thấy hơi thú vị. Trở lại quảng trường nhỏ kia, Linh Tĩnh vẫy tay với hắn. Đang muốn đi qua lại có một chiếc taxi dừng lại cách đó không xa. Che khuất tầm mắt hắn, cửa xe mở ra, một thiếu nữ mặc váy màu xanh kéo theo vali da màu hồng đi ra. Cô bé cúi đầu đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa ở phía sau. Xe taxi vừa lái đi, một nam sinh bên cạnh liền lao đến, nhanh chóng giúp nàng xách vali. Chào bạn học, bạn vừa mới tới sao? Mình là Hạ Đình của Hội Nghiên cứu Tài chính Quốc tế. Chỗ báo danh ở kia, mời đi theo mình. Vừa nhìn thấy cô bé kia, Gia Minh lập tức cảm thấy xung quanh đều có âm trầm như bị oan hồn quấn thân. Dung mạo hoàn mỹ như đồ sứ. Ánh mắt lạnh lùng, dường như không phù hợp với cả thế giới này rồi lại khiến người ta cảm thấy lạnh như băng. Nàng đứng ở đằng kia, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn người nhiệt tình ở trước mặt. Mà lại càng giống đang nhìn cái vali đã rơi vào tay người khác kia hơn. đây là vali của ta sao? Lúc thôi không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu lên, nàng thấy Cố Gia Minh đang đứng cách đó vài mét. Lúc này vẻ mặt của đối phương tựa như đang ngắm phong cảnh xung quanh, không hề có ý chào hỏi. Bên kia, vị bạn học tên Hạ Đình kia thấy mỹ nữ ở phía sau không có hành động gì, cười thúc giục, không sao cả, mình không phải người xấu. Quy định của Học viện Thánh Tâm là học sinh cũ chịu trách nhiệm tiếp đón học sinh mới. Mời đi theo mình, người khác không theo ngươi, chính là chê ngươi thô lỗ. Bỏ đi thôi, vị bạn học này, mình là Lữ Phóng, có chuyện gì cần giúp đỡ không? Một giọng nói đột nhiên chen ngang. Sau đó, một tên nam sinh khác đi tới, cực kỳ thân sĩ đứng trước mặt cô bé. Rõ ràng đống vật thể này hơi quá khổng lồ trong tầm mắt cô bé, vì vậy bóng dáng nàng đang nhìn chăm chú ở cách đó vài mét bị che khuất đi. Đôi mắt nàng rủ xuống, khó có thể phát hiện. Đôi mày nàng hơi nhíu lại. Cách Trương,